Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, đệ 14 chương, nghe được đại tẩu nói, Vương Vĩ trên mặt tươi cười lập tức liền biến mất không thấy. Sinh khí mà đặng Chu Quế Hoa, lâu như vậy không gặp, đại tẩu vẫn là như vậy chán ghét, thấy người khác cao hứng, liền tổng hội nói chút mất hứng nói, vừa muốn nói chuyện. La Lan lại so với hắn càng mau, không có, mặc kệ người khác trong lòng nghĩ như thế nào. Đối với vấn đề này, nàng thật là một chút đều không có bị ảnh hưởng đến. Tuy rằng nói sinh nhãi con là thập phần thần thánh sự tình. Nhưng không hoài thượng, sinh không ra, nàng cũng không miễn cưỡng, cho nên, trả lời vấn đề này thời điểm, nàng là một chút cũng không cảm thấy khổ sở cùng chột dạ cùng La Ngọc giống nhau. Chu Quế Hoa trong lòng cũng là ghen ghét La Lan, trường một chương câu nhân mạt, cả lại đây không nửa năm liền có thể phân ra, trụ nhà mới, cái gì đều không làm, cha mẹ chồng chẳng sợ trong lòng bất mãn, lại cũng cái gì đều không có nói, mà nàng đâu, rõ ràng vì vương gia sinh ba cái tôn tử. Cả ngày bận rộn trong ngoài, hầu hạ trong nhà lão lão tiểu tiểu, còn phải không đến một câu hào. Cả lại đây ở nhiều ít năm phá phòng ở, bị nhiều ít hủy khuất, cho dù là hiện tại nhật tử hào, nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy La Lan, liền sẽ nhịn không được vang lên nàng sở chịu khổ, oán trách ông trời không công bằng, bởi vậy, thấy La Lan không có nửa điểm thương tâm bộ dáng, cũng mặc kệ Vương Vĩ đôi mắt chừng đến có bao nhiêu đại. Nàng chưa từ bỏ ý định tiến lên một bước, tiểu Lan, ngươi đến ăn nhiều một chút. Đem thân thể dưỡng hảo, hài tử tự nhiên liền sẽ tới, nhìn xem ngươi gầy, nói xong, vươn tay liền chuẩn bị chụp ở La Lan trên vai, Chu Quế Hoa rất rõ ràng. La Lan ra mặt dày thật sự, không quá để ý người khác nói như thế nào nàng, thích nhất chính là dùng vô tội biểu tình câu dẫn nam nhân. Nhưng nàng sợ đau, hiện giờ chính mình trong lòng không thoải mái. Liền phải làm nàng đau mình, đừng nói Vương Vĩ, trừ bỏ La Ngọc, tất cả mọi người không nghĩ tới, Chu Quế Hoa sẽ động thủ, nhìn nàng động tác, La Ngọc hiện tại đều có thể nhớ rõ, Chu Quế Hoa kia tay chụp ở trên người nàng, rốt cuộc có bao nhiêu đau, hiện giờ nàng, trên mặt mang theo lo lắng tươi cười, ánh mắt sáng quắc mà nhìn kia chỉ thô ráp tay, trong mắt là tràn đầy chờ mong, nhưng mà... Cái tay kia rốt cuộc không có rơi xuống đi, ở sắp tới gần La Lan bả vai thời điểm. Bị vẫn luôn bàn tay to trực tiếp chặn đứng thủ đoạn. Ngươi muốn làm gì? Phương Tranh cao to, tướng mạo lại rất là bình phàm. Lúc này hắn, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Chu Quế Hoa, mặt vô biểu tình hỏi, bao gồm Trần Hưng Hoa cùng Vương Duệ. Vương Vĩ ở bên trong mặt khác năm người thở dài nhẹ nhõm một hơi, Vương Duệ thu hồi vừa mới bán ra. Đi hai bước chân, chỉ là, đứng ở hắn bên người La Ngọc, chẳng sợ tâm thần đều ở đối diện, khóe mắt lại vẫn là thấy nam nhân nhà mình động tác. Đặc biệt là ở Phương Tranh ngăn cản Chu Quế Hoa động tác sau vẻ mặt của hắn. Cao hứng, vui sướng gì đó. Lập tức liền biến mất hầu như không còn, Vương Duệ cũng coi trọng La Lan. Cái này ý niệm lập tức liền xông ra kia một khắc. Nàng cảm thấy nàng tâm lãnh đến lợi hại, sau đó. Liền nghĩ tới đời trước Vương Duệ đối La Lan các loại hào. So với hiện tại Vương Vĩ cũng là không sai chút nào, tưởng tượng đến hai người duyên phận khả năng. Cũng không có bởi vì chính mình cùng hắn kết hôn sinh con liền đoạn đến không còn một mảnh. Mặt mũi trắng bệch, cả đời này La Ngọc, chẳng sợ trong lòng có rất nhiều ý tưởng, tình cảm cũng thập phần phức tạp, nhưng trên thực tế, nàng lại là một cái đặc biệt lý trí người, chẳng sợ nàng hận không thể đem La Lan biếm đến nước bùn. Đi, nhưng lúc này giờ phút này, nàng càng để ý chính là chính mình người nhà, so với chèn ép La Lan. Chính mình an ổn hạnh phúc sinh hoạt càng thêm quan trọng, cũng may. Mặc kệ Vương Duệ đối La Lan động tâm tới rồi loại nào trình độ. Hắn hiện tại đều chỉ có thể là La Lan đại tỷ phu. Có này một tầng thân phận ở, Vương Duệ liền cái gì cũng làm không được đương nhiên. Nếu là hắn dám vì La Lan bỏ vợ bỏ con, như vậy, nàng có rất nhiều biện pháp làm người nam nhân này thân bại danh liệt. Ngươi muốn đánh ta, La Lan. Nhìn Chu Quế Hoa, khẳng định mà nói, nàng cảm thấy không thể hiểu được, lúc này Chu Quế Hoa lại không có tâm tư lý nàng. Đối mặt trên trước nam nhân bình tĩnh ánh mắt, nàng sợ đến cả người đều ở run run, dùng sức toàn thân sức lực đều tránh thoát không được bắt lấy nàng cái tay kia, về sau hào hào nói. Chuyện, đừng động thủ, Chu Quế Hoa vội vàng gật đầu, trực giác nói cho nàng, trước mặt người nam nhân này thập phần đáng sợ, nếu là không đáp ứng khả năng sẽ phát sinh thật không tốt sự tình, tiểu vĩ. Vị này chính là, Vương Đại Sơn hỏi nhà mình nhi tử, bọn họ là ta chiến hữu. Nghĩ đến chúng ta bên này chơi chơi, Vương Vĩ cười giới thiệu xong bốn người. Cha, nương, chúng ta đi vào nói, đúng vậy. Đối, đi vào nói, Vương Đại Sơn liên tục gật đầu. Sĩ diện hắn, đối con dâu cả hành vi thập phần bất mãn. Có nói cái gì không thể toàn ra người đóng cửa lại nói. Một hai phải tại như vậy nhiều người ngoài. Còn có tiểu vị chiến hữu trước mặt tìm việc hừ. Hắn minh bạch nàng về điểm này tiểu tâm tư, còn không phải là muốn cấp tiểu vĩ thức phụ nan kham sao? Sẽ không sợ tiểu vĩ cùng nàng liều mạng, hảo đi. Nghĩ đến đây, Vương Đại Sơn cũng có chút bất đắc dĩ. Nhi tử thích bọn họ cho hắn tìm thức phụ, theo lý thuyết bọn họ hẳn là thật cao hứng. Nhưng quá thích, hắn liền có điểm ghen, đại ca, nhị ca, tam ca. Nhanh lên lại đây hỗ trợ dọn đồ vật, Vương Vĩ không thích đại tàu. Nhưng đối chính mình ba cái ca ca vẫn là thực tôn kính. Vì thế, kéo ra cốp xe, đối với ba người quát thất thần làm cái gì? Không điểm ánh mắt, nhanh lên đi, Vương Đại Sơn đá đại nhi tử một chân. Đây cũng là hắn thích nhất tiểu nhi tử nguyên nhân. Đại khí, sự tình gì qua liền không hề so đo. Làm theo vui vui vẻ vẻ mà sinh hoạt, lại nhìn kia bao lớn bao nhỏ cùng với những người khác hâm mộ. Ánh mắt, mặt cười đến cùng đóa cúc hoa dường như, ngoài miệng lại trách cứ mà nói. Mua nhiều như vậy đồ vật làm cái gì? Tẫn lãng phí tiền, lần trước ngươi bưu trở về quần áo chúng ta đều còn không có xuyên xong đâu, khoe ra. Này tuyệt đối là khoe ra cả gia đình người đem đồ vật dọn vào nhà sau. Lưu Tiểu Thúy đã mang theo ba cái con dâu khen ngược nước sôi. Phao thượng trà, bưng lên thời điểm, liền thấy La Lan đoan chính mà ngồi ở ghế trên. Một bộ chờ uống nước bộ dáng, tươi cười xoay một chút. Cuối cùng vẫn là quyết định mắt không thấy tâm không phiền. Nhiều nhìn xem bảo bối nhi tử, liền không tức giận, đại nương. Ngươi không cần phải xen vào chúng ta, Trần Hưng Hoa đứng dậy. Trong tay cầm một cái đỏ rực đại quả táo, mượn một chút phòng bếp ta đến đây đi, người ngồi, nơi nào có thể làm khách nhân động thủ, Lưu Tiểu Thúy cười tủm tỉm mà nói. Trong lòng lại ở buồn bực, tiểu vĩ này chiến hữu có chút không chú ý, đảo không phải nàng tham hắn quả táo chỉ là, liền lấy ra một cái tới, hắn thật sự không biết xấu hổ làm cho một phòng người. Một người ăn mảnh sao? Nương, ngươi làm hắn đi thôi, Vương Vĩ lại biết, này quả táo là cho nhà mình tức phụ chuẩn bị, tiểu vĩ, không có việc gì. Đại nương, ta chính mình liền có thể, nói xong, lập tức đi đến phòng bếp, không đến 3 phút, mang sang một mâm tạo hình tinh mỹ quả táo ra tới, hảo đi. Lưu Tiểu Thúy thừa nhận, nàng không có này tay nghề, cũng không như vậy chú ý, bọn họ ăn quả táo. Nhiều nhất dùng thủy tẩy một chút, da đều sẽ không tước, cầm gặm là được kết quả, khiếp sợ còn ở phía sau. Tiểu vĩ một cái khác chiến hữu bưng một cái ghế, phóng tới La Lan bên cạnh, Trần Hưng Hoa trực tiếp đi qua đi, kia ghế vuông tử đương bàn trà dùng, đặt ở mặt trên, ý thứ này lại rõ ràng bất quá tiểu vĩ. Đây là, Vương Đại Sơn có chút xem không rõ, những người này thật là tiểu vĩ chiến hữu sao? Như thế nào đều vây quanh hắn tức phụ chuyển cha. Nương, buổi tối ta lại cùng các ngươi nói, về nhà phía trước. Lãnh đạo là đồng ý đem tức phụ một ít tình huống tiết lộ cho hai phương cha mẹ cơm chiều. Bởi vì Vương gia người thật sự là quá nhiều. Trần Hưng Hoa cũng chỉ chuẩn bị La Lan bữa tối. Vương gia người chết lặng mà nhìn nàng ăn mảnh. Tuy rằng bọn họ trước mặt đồ ăn cũng thực phong phú, nhưng tâm lý luôn có vài phần không dễ chịu, đặc biệt là Chu Quế Hoa chị em dâu mấy cái, này có ý tứ gì sao, La Lan so các nàng cao quý vẫn là như thế nào? Dựa vào cái gì hưởng thụ như vậy đặc biệt đãi ngộ, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, Du Ba, Du đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.